Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, 10 năm hồn kỹ. Vương Triệt xác thực có không ít kiếm tiền phương thức, nhưng đều phải người sớm giác ngộ tỉnh võ hồn, tu luyện hồn lực sau mới tốt thao tác. Trừ cái đó ra, Vương Triệt còn có thể đem thú nguyên công sửa đổi, nghiên cứu ra đạo hồn thuật, sau đó xin độc quyền. Kia càng kiếm tiền, nhưng đạo hồn thuật là hồn sủng tu luyện bí thuật, giá trị cực lớn cũng rất cao. Dù là phổ thông hồn sủng đạo hồn thuật, tùy tiện đều là mấy vạn nguyên cất bước. Cao như thế giá trị sự vật, tự nhiên sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Vương Triệt cho là mình thực lực bây giờ thấp, thật đem thú nguyên công, hoặc là một chút những công pháp khác, cải tiến sáng tạo trở thành thích hợp hồn thú tu luyện đạo hồn thuật. Trực tiếp xuất ra đi bán, như vậy nhất định cũng sẽ đưa tới tai họa. Dưới mắt thời đại này mặc dù là hòa bình thời đại, nhưng hòa bình phía dưới, nhất định cũng có được người bình thường khó mà tiếp xúc cuồn cuộn sóng ngầm. Vương Triệt như ký ức còn không thức tỉnh, chỉ là một cái bình thường cao trung người, khả năng chưa sẽ cân nhắc điểm ấy. Chờ võ hồn thức tỉnh, có chút thực lực về sau, mới có thể cân nhắc những thứ này. Dưới mắt cái này nửa học kỳ, tìm phần kiêm chức chậm rãi bồi dưỡng lục mao trùng. Vương Triệt nghĩ thầm, cho nên, hắn đã đáp ứng Viên Tiểu Nhạc mời. Dù sao đến lúc đó, hắn cũng không cần bồi luyện, chỉ cần đi kia Viên Tiểu Nhạc nhà câu lạc bộ là được. Tương đương với Minh Tinh Đại Ngôn đồng dạng. Đương nhiên, Viên Tiểu Nhạc là cái bây giờ hài tử. Vương Triệt nói như vậy về sau. Hắn lời thề son sắt vỗ vỗ lồng ngực, xác thực lại tăng thêm không ít tiền, 1 tháng 7.000 nguyên, cứ quyết định như vậy đi. Viên Tiểu Nhạc cảm giác mình đàm phán thành công một cọc không sai sinh ý, tâm tình rất mỹ diệu. Chờ khai giảng về sau, câu lạc bộ khẳng định nhân khí phóng đại. Vương Triệt khẽ gật đầu, kia khai giảng tạm biệt. Viên Tiểu Nhạc hướng phía Vương Triệt phất phất tay, Kuka tương đương. Viên Tiểu Nhạc trên bờ vai Kuka thú cũng có chút lễ phép hướng phía Vương Triệt phất phất tay. Cái này, Vương Triệt ngực lục mao trùng bỗng nhiên nâng lên có chút mỏi mệt đầu. Khi nhìn đến con kia Kuka thú thời điểm, ánh mắt nó bỗng nhiên sáng ngời lên. Tì ngô, lục mao trùng nhìn chòng chọc vào con kia Kuka thú. Trong mắt phảng phất có sát khí đồng dạng. Nó làm sao cũng không quên được. Vừa rồi trong phòng. Bị một con Kuka thú hung hăng đánh tràng cảnh, nhất là không thể hoàn thủ, kia trong lòng thế nhưng là kìm nén một cỗ khí, kho, thẻ, đứng tại Viên Tiểu Nhạc trên bờ vai Kuka thú một cái cơ linh. Vô ý thức dùng hai tay ôm lấy Viên Tiểu Nhạc đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới con kia lục mao trùng, thẳng đến Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu, quay người rời đi sau. Kia Kuka thú cũng còn kinh hồn táng đảm không dám buông ra tay. Ngoặc kép chấm hỏi, Viên Tiểu Nhạc nhìn xem mình hồn sủng. Không hiểu thấu, người chuyện ra sao a? Kho, người nói là, con kia lục mao trùng rất đáng sợ. Ngoạ tào, Kuka thú, người cũng quá ném thú. Lại bị một con lục mao trùng hù dọa. Người đang đùa ta a? Kuka, Kuka, người cũng không biết. Nhưng chính là cảm thấy ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Không đúng, ngươi là một con thông thường hệ Kuka thú. Lục mao trùng là chỉ là một loại côn trùng. Đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Kia tiểu hình thể, ngươi một quyền là có thể đem nó đánh ngã. Chấm ngoặc kép, kho, thẻ tương đương. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sau khi về đến nhà. Đầu tiên là đút vài miếng sữa sam lá. Tiểu gia hỏa này ăn no về sau. Mới từ từ thiếp đi, đón lấy bên trong mấy ngày, ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài, Vương Triệt còn bắt đầu huấn luyện lục mao trùng hồn kỹ. Một chiêu kia vung đuôi, uy lực là thật rất lớn. Vương Triệt thẩm tra rất nhiều tư liệu về sau, phát hiện cái này chiêu hồn kỹ, có chút cùng loại với vàng đuôi kích. Vàng đuôi kích là không ít có cái đuôi hồn thú, đều có thể lĩnh ngộ hồn kỹ. Đem hồn lực tập trung ở cái đuôi phía trên, đập nện địch nhân, thuộc về 10 năm hồn kỹ. Hồn kỹ căn cứ uy lực đẳng cấp, bình thường chia làm 10 năm hồn kỹ, 100 năm hồn kỹ, ngàn năm hồn kỹ, vạn năm hồn kỹ, 10 vạn năm hồn kỹ, 100 vạn năm hồn kỹ. Uy lực tự nhiên dần dần tăng cường. Đây chỉ là dùng cho phân biệt hồn lực uy lực cường độ. Thực tế chiến đấu bên trong uy lực cường độ, còn phải nhìn hồn sủng đối hồn kỹ lĩnh ngộ trình độ cùng đối hồn lực vận dụng các loại. Mà dưới đại đa số tình huống, hồn sủng cũng chỉ sẽ ở cố định niên hạn phạm vi. Lĩnh ngộ những này uy lực hồn kỹ, rốt cuộc càng là cường đại hồn kỹ, đối hồn lực tiêu hao càng lớn. Đương nhiên, trên thực tế hồn kỹ uy lực, thủy chung là cùng hồn sủng hồn lực tu vi móc nối. Cho dù là 10 năm hồn kỹ, 100 vạn năm hồn sủng thi triển ra uy lực, cũng xa xa mạnh hơn tại 100 năm hồn sủng. Có thể tại 10 năm tu vi lĩnh ngộ một chiêu 10 năm hồn kỹ. Cũng không tệ lắm, Vương Triệt cười cười, vang đuôi đánh vào vô số 10 năm hồn kỹ bên trong. Không tính xuất sắc, nhưng một con lục mao trùng có thể lĩnh ngộ ra đến. Xem như công kích, cũng rất không tệ, đồng thời, đồng dạng là 10 năm hồn kỹ. Không đồng loại hình hồn sủng sử dụng, tạo thành hiệu quả cũng không giống nhau lắm. Vừa trở về mấy ngày, Vương Triệt mỗi ngày để tiểu gia hỏa này luyện tập chiêu này. Thẳng đến lại qua 4 ngày, hồn lực tu vi tăng trưởng đến 25 năm tả hữu. Nó mới hoàn toàn nắm giữ, có thể tự do phóng ra. Uy lực, cũng theo hồn lực tu vi, tăng lên không ít, chỉ bất quá chỉ có thể thi triển mấy lần. Cũng may tăng thêm thú nguyên công không ngừng rèn luyện. Đứa nhỏ này so trước đó khảo thí lúc lại muốn mạnh mẽ hơn không ít. Trên cơ bản, mỗi ngày chỉ cần bảo trì cái này tình thế. Được sự giúp đỡ của thú nguyên công. Hồn lực tu vi m�ỗi ngày đều có thể tăng lên hơn 3 năm tả hữu. Nếu như không có ăn đủ sữa sam lá, lại chỉ có thể tăng lên 2 năm tả hữu. Còn có cuối cùng một tuần khai giảng. Khi đó hẳn là có thể tăng lên tới khoảng 50 năm. Nếu là nói ra, cái số này chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người giật mình. 2 tuần đạt tới 50 năm, đại đa số ấu sinh hy hữu hồn sủng đều không thể làm được. Tiếp xuống 1 tuần, ngoại trừ ổn định tăng lên hồn lực tu vi bên ngoài. Còn cần thuần thục nắm giữ vang đuôi kích, cùng một chiêu khác hồn kỹ. Nhà tơ. Là lục mao trùng duy nhất có thể học hội 10 năm hồn kỹ. Lại, trên cơ bản đạt tới 10 năm, liền sẽ chiêu này. Đứa nhỏ này vừa ra đời thời điểm, liền sẽ nhà tơ. Nhưng đây còn không phải là hồn kỹ. Phun ra tia, đều là sền sệt như nước. Nói là tia, càng giống là sền sệt ngấn nước. Mà lấy hồn lực thi triển ra nhà tơ. Phun ra sợi tơ, bình thường là mật như sợi tóc. Có nhất định tính bền dẻo, lại mềm mại bóng loáng, phi thường thích hợp làm, trang phục sản xuất nguyên vật liệu. Phải biết hồn sủng là thập phần cường đại, giống như là tùy tiện một con hơn 10 năm hồn lực tu vi hồn sủng. Trên cơ bản liền có thể đem nhân loại bình thường treo lên đánh. Tỉ như đứa nhỏ này, 10 năm tu vi, trước đó khảo nghiệm thời điểm. Thi triển hồn kỹ có thể trực tiếp đập nện ra hơn 300 kg lực lượng. Cái này nếu là đánh vào người bình thường trên thân, sớm treo. Nhưng nếu như là đập nện trên người hồn thú, chưa hẳn có thể tạo thành chí mạng tổn thương. Lục mao trùng phun ra sợi tơ, lại chỉ có thể dùng cho trang phục sản xuất nguyên vật liệu. Có thể nghĩ, uy lực đối với hồn sủng tới nói, có nhiều tiểu, bất quá, đối với Vương Triệt tới nói. Chưa hẳn không thể tăng lên. Nhà tơ cùng vang đuôi kích khác biệt. Vang đuôi kích là thông thường tính 10 năm hồn kỹ. Nhưng nhà tơ lại là từ hồn sủng hồn lực cùng thân thể cấu tạo mà hình thành thuộc hệ hồn kỹ. Thuộc về côn trùng hệ độc nhất vô nhị hồn kỹ. Vương Triệt trầm ngâm nói. Loại này hồn kỹ, căn cứ không cùng thuộc về hệ hồn sủng, sẽ bổ sung đặc thù hiệu quả. Lục mao trùng, dùng hồn lực ngưng tụ thành tia. Hướng phía bàn tay của ta nhà tơ. Vương Triệt nói. Lục mao trùng lập tức gật đầu. Hướng phía Vương Triệt bàn tay liên tục phun ra từng đoàn sợi tơ. Tê, chấm móc lửng, màu trắng sợi tơ ngưng tụ thành một đoàn. Hình thành từng cây sợi bông. Nôn nửa ngày, mới đưa Vương Triệt bàn tay vây kín mít. Từ xa nhìn lại, giống như là quấn quanh lấy dây băng đồng dạng. Vương Triệt cầm lấy bên cạnh cái kéo, nhẹ nhàng một cắt, liền nhẹ nhõm cắt đoạn mất. Không được, tính bền dẻo quá kém, ngưng tụ độ quá thấp. Loại này hồn kỹ rất khó đối hồn sủng sinh ra hiệu quả. Ngay cả cơ bản buộc chặt, khả năng khí lực hơi lớn một điểm hồn sủng, liền có thể trực tiếp dẫy giụa mở. Vương Triệt lắc đầu, trừ cái đó ra, phun ra sợi tơ bên trên, còn kèm theo đơn giản chất nhảy. Nhưng loại này chất nhảy, ngay cả 520 nhựa cao su cũng không đuổi kịp. Nhiều nhất chỉ có cơm độ dính, nhiều lắm là chỉ có thể ác tâm một phen, không có tác dụng thực tế. Trừ phi đứa nhỏ này có cái mấy ngàn năm hồn lực tu vi. Không phải cái này nhà tơ sợi tơ, đối người bình thường đều không có bao nhiêu lực sát thương. Nếu là mấy trăm năm hồn lực tu vi lục, mau trùng phun ra sợi tơ, uy lực hẳn là liền tương đối khả quan. Dù sao cũng là hồn thú, yếu hơn nữa, chỉ cần hồn lực tu vi đi lên, vẫn có thể có một chút cường độ. Chỉ bất quá bình thường mấy trăm năm tu vi hồn thú, tự nhiên cũng càng không sợ lục mao trùng nhà tơ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.